Chương 2886, nguy hiểm, quanh, ngay lúc này, chỉ gặp đầu kia độc giác tê ngưu xa xa đánh thẳng tới, nó là từ ở ngoài ngàn dặm trong nháy mắt đánh thẳng tới, lấy tốc độ cực nhanh ôm theo mạnh nhất chi uy thẳng oanh mà tới. Tại một đầu này độc giác tê ngưu đánh thẳng tới thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu sơn phong lập tức bị dẫm đến vỡ nát, nghe được keng một tiếng vang lên, giống như thiên đao ra khỏi vỏ một dạng. Sừng tê giác theo độc giác tê ngưu đánh thẳng tới thời điểm một chém mà tới, sừng tê giác một chém, còn trên trời rơi xuống thần đao, đao còn không có chém xuống, trên mặt đất liền xuất hiện vết đao, giăng khắp nơi, tự hồ muốn đem đại địa trong nháy mắt chém vỡ. Keng một tiếng vang lên, tại sừng tê giác chém tới thời điểm, con cua thủy tinh một cái cự ngao cũng vung ra ngoài, cự ngao hoành không chém ra, giống như là cự đao bổ trời, chém xuống thiên vũ tinh thần, bổ ra thiên khung tinh hà, một ngao như đao. Cương phách vô cùng, phanh một tiếng vang thật lớn, cự ngao cùng tê niên giác đối cứng, tinh hỏa bắn tung tóe, đánh xuyên thiên địa, như là bầu trời đêm khói lửa. Hô, một tiếng vang lên, ngay tại độc giác tê ngưu cùng con cua thủy tinh đối cứng một kích trong nháy mắt, chỉ gặp kịch độc cự mãng há mồm phun một cái, chính là sương độc cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt đem con cua thủy tinh to lớn thân thể bao phủ, giống như đại dương mênh mông một dạng trong nháy mắt che bồn mà xuống, lập tức đem toàn bộ thiên địa đều chìm ngâm. Ông, một tiếng vang lên, tại sương độc bao phủ mà đến thời điểm, con cua thủy tinh chính là thánh quang phóng lên tận trời, thánh quang vô lượng, nó như là hóa thành quang minh chiến thần một dạng, đằng không mà lên thánh quang không chỉ là đem nó chính mình bao phủ lại, cả tòa sơn cốc cũng bao phủ ở bên trong, ngăn trở trút xuống mà tới sương độc trút xuống, không biết có bao nhiêu bùn đất nham thạch vừa chạm vào cùng, chính là xì xì xì rung động, lập tức bị ăn mòn rơi. A, à, liền ngay trong chớp mắt này, dị chủng hỏa nha há miệng, phun ra thao thao bất tuyệt chân hỏa, nhắc tới cũng kỳ, khi nó chân hỏa trút xuống thời điểm, lập tức đốt lên phô thiên cái địa sương độc, nghe được bồng một tiếng vang lên, chân hỏa lập tức tăng vọt, chân hỏa lập tức phần thiên đốt địa, uy lực lập tức tăng vọt gấp bội. Cùng lúc đó, dị chủng hỏa nha điên cuồng phe phẩy cánh của nó, đốt cháy chân hỏa uy lực liền càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều thành biển lửa. Dị chủng hỏa nha chân hỏa vốn là đáng sợ, nó có thể đem đất đá sơn phong đốt cháy thành nham tương, hiện tại trở thành độc hỏa đằng sau, bị đốt cháy rơi đất đá sơn phong, càng là thành đáng sợ vô cùng độc nham tương. Độc nham tương này nhất lưu lững lờ trôi qua thời điểm, không chỉ có đem đại địa cho hòa tan, kịch độc cũng lập tức hủ thực hết thảy, uy lực không gì sánh kịp. Tại dưới độc hỏa nham tương trùng kích này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, nó tại nướng con cua thủy tinh quang minh hộ thuẫn. Muốn đem quang minh hộ thuẫn đốt xuyên, quanh, ở thời điểm này, con cua thủy tinh toàn thân hiện lên giăng khắp nơi phù văn, một viên kim châu hiển hiện, kim châu vừa ra, trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy vô lượng quang minh, tự hồ viên kim châu này đang tiếp dẫn lấy phía dưới mặt đất tất cả lực lượng ánh sáng một dạng, khiến cho phía dưới mặt đất vô hạn lực lượng ánh sáng trong nháy mắt giống vỡ đê hồng thủy dâng trào mà lên, vọt lên, ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên. Chỉ gặp con cua thủy tinh quang minh hộ thuẫn lập tức trở nên càng thêm sáng, ngăn trở đốt cháy mà đến độc hỏa tương lưu. Trống, ngay lúc này, sư vương một tiếng hét lên, cường đại vô cùng sóng âm trong nháy mắt đánh thẳng tới, sóng âm đánh thẳng tới thời điểm, hủy thiên diệt địa, tại răng rắc trong thanh âm, không gian lập tức vỡ nát, trong nháy mắt bị đánh cho hòa tan. Tại sư vương dưới sóng âm trùng kích, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ gặp con cua thủy tinh quang minh hộ thuẫn xuất hiện từng đạo vết nứt, mở, ở thời điểm này, con cua thủy tinh miệng phun chân ngôn, một cái khác cự ngao hung hăng đâm vào trong lòng đất, như là một đầu gốc rễ của mặt đất một dạng trong nháy mắt cắm rễ vào sâu trong lòng đất, theo cự ngao đâm vào trong lòng đất thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong lòng đất dâng trào ra càng thêm bàn bạc lực lượng ánh sáng, quán chú vào trong quang minh hộ thuẫn, quanh, quanh, quanh trong lúc nhất thời, thiên địa lay động. Con cua thủy tinh độc chiến bốn đầu viễn cổ cự thú, cương trì tại nơi đó, tự hồ khó phân thắng bại đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, xa xa tất cả học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, con cua thủy tinh mạnh mẽ như vậy, cái này đích xác là vượt qua mọi người tưởng tượng. Đây cũng là một đầu vương giả nha, coi như so ra kém quang minh hoàng kim long, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ kém bao xa. Có cường đại học sinh nhìn xem con cua thủy tinh cường đại, không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ sợ. Con cua thủy tinh hôm nay là khó thoát khỏi cái chết, đánh mãi không xong, đối với nó bất lợi. Có lớn tuổi học sinh kinh nghiệm phong phú, nhìn ra một chút mánh khóe, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy, con cua thủy tinh không chỉ có muốn độc chiến bốn đầu viễn cổ cự thú, còn có mặt khác cự thú ở một bên nhìn chằm chằm đâu, huống chi, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn còn không có xuất thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, rất nhiều học sinh đều cho rằng tình thế đối với con cua thủy tinh bất lợi. Nếu như con cua thủy tinh đi thẳng một mạch, chỉ sợ ai cũng không làm gì được nó, nếu như nó là muốn tử thủ nơi đây mà nói, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một vị khác có được bất hủ chân thần thực lực học sinh chậm chậm nói, tất cả mọi người nhìn ra được, con cua thủy tinh có thế độc chiến bốn đầu viễn cổ cự thú, nếu như nó thật muốn chạy trốn mà nói, chỉ sợ mặt khác viễn cổ cự thú cũng tốt, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn cũng được, đều không thể giữ lại được nó. Nhưng là, nếu như con cua thủy tinh muốn tử thủ sơn cốc, đối với nó tới nói, chính là 10 phần cử chỉ không khôn ngoan. Tư ngay lúc này, từng đợt hòa tan thanh âm vang lên, mặc dù nói con cua thủy tinh là đối đầu sư vương tứ đại viễn cổ cự thú, nhưng là, dần dần, không hề nghi ngờ, con cua thủy tinh huyết khí hao tổn to lớn, bắt đầu có chút huyết khí không kế. Tại thời khắc này, theo con cua thủy tinh huyết khí không kế trong nháy mắt, quang minh hộ thuẫn lập tức ảm đạm không ít, lực lượng ánh sáng bắt đầu suy yếu. Khi lực lượng ánh sáng nhất suy yếu thời điểm, tình thế liền lập tức đối với con cua thủy tinh mà nói, đó là 10 phần bất lợi. Tại tư hòa tan thanh âm, tại sư vương dưới sóng âm trùng kích, tại dưới độc hỏa tương lưu ăn mòn đốt cháy, quang minh hộ thuẫn diện tích lớn xuất hiện hòa tan, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ con cua thủy tinh quang minh hộ thuẫn sẽ bị triệt để hòa tan mất. Đến lúc đó, độc hỏa tương lưu, hủy diệt sóng âm, đều sẽ trong nháy mắt trùng kích hướng sơn cốc, sẽ đem trong sơn cốc hết thảy hủy tiêu diệt. Trống, lúc này bất luận là sư vương hay là độc giác tê ngưu, bọn chúng đều thấy được thời cơ, đều cùng hống lấy, liều mạng toàn lực, tất cả lực lượng, huyết khí đều đặt ở chính mình trên một kích này, bất luận là ngập trời sương độc hay là hủy diệt sóng âm, uy lực đều lập tức tăng lên không ít. Kể từ đó, trong nháy mắt trung chuyển con cua thủy tinh phòng ngự, tại trong oanh tiếng oanh minh, quang minh hộ thuẫn lay động, toàn bộ sơn cốc cũng theo đó lung lay sắp đổ. Một lúc sau, con cua thủy tinh cuối cùng là phải ăn thiệt thòi. Nhìn thấy một màn này, có học sinh chậm chậm nói ra, song quyền nan địch tứ thủ. Tất cả mọi người nhìn ra được, con cua thủy tinh đích thật là cường đại, nhưng là, lấy một địch bốn, một lúc sau, hắn huyết khí hao tổn, cái này khiến bắt đầu để hắn đã rơi vào hạ phong, phòng ngự của nó lúc nào cũng có thể bị đánh xuyên. Nhìn thấy tình huống nguy hiểm, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này đều nhao nhao hét lớn một tiếng, bọn hắn đều chậm lộn xộn nhảy vào trong sơn cốc trong đại trận, bọn hắn đều lập tức đem chính mình tất cả huyết khí quán chú vào con cua thủy tinh thể nội, nhưng là, cái này lại để làm gì đâu. Triệu Thu Thực bọn hắn mặc dù hữu tâm, nhưng là, thực lực của bọn hắn thật sự là quá hư nhược, quản chi bọn hắn đem tất cả huyết khí quán chú vào con cua thủy tinh thể nội, đều là không làm nên chuyện gì, vậy chỉ bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi, căn bản có chút ít pháp cải biến thế cục. Nhìn thấy chính mình giúp không được gì, tẩy tội viện học sinh đều gấp đến độ sắp khóc lên, nhưng là, lúc này bọn hắn lại là bất lực, cấp bậc như vậy chiến đấu, bọn hắn căn bản là không thể giúp cái gì, bọn hắn căn bản chính là không thay đổi được cái gì, lúc này bọn hắn cũng còn muốn dựa vào tại con cua thủy tinh bảo hộ. Nếu như con cua thủy tinh quang minh hộ thuẫn đều vỡ nát mà nói, như vậy cả tòa sơn cốc đều sẽ hủy ở trong độc hỏa tương lưu, bọn hắn tất cả mọi người sẽ tùy theo tan thành mây khói. Lúc này, ở một bên chiến đến kịch liệt Bình Thế Thước cũng gáy dài không ngừng, bọn chúng cũng muốn đi giúp con cua thủy tinh một thanh, nhưng là, đối thủ của bọn nó một dạng cường đại, cùng chúng nó thực lực tương xứng, bọn chúng cũng đằng không ra lực lượng đến giúp đỡ con cua thủy tinh. Con cua này, thật cường đại, nếu như không có nhiều như vậy viễn hoang cự thú tương trợ, chỉ sợ công không được sơn cốc này. Nhìn thấy một màn này, có một ít học sinh thì thào nói, tất cả mọi người nhìn ra được. Nếu như không có nhiều như vậy viễn cổ cự thú tương trợ nói, coi như Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ liên thủ, muốn đánh hạ tòa sơn cốc này, chỉ sợ đều là chuyện không thể nào. Xem ra, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn quyết tâm muốn lấy được Bình Thế Thước trứng chim. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế bọn hắn điều động lấy viễn cổ cự thú tiến đánh sơn cốc, tất cả mọi người minh bạch Kim Bồ Chân Đế quyết tâm của bọn hắn. Quanh ở thời điểm này, toàn bộ sơn cốc đều lay động. Theo quang minh hộ thuẫn bị hòa tan càng ngày càng nhiều, lực lượng ánh sáng liền càng ngày càng suy yếu. Trước đó một mực tráng chống đỡ lấy con cua thủy tinh, lúc này ở lực lượng cường đại vô cùng phía dưới, thân thể to lớn của nó cũng bị đẩy đến từng tấc về sau xê dịch. Phải thua, con cua thủy tinh cũng nhịn không được nữa. Nhìn thấy con cua thủy tinh từng tấc xê dịch lui lại, lộ ra dưới bụng sơn cốc, tất cả mọi người biết, một ngọn núi này cốc sẽ hủy ở trong độc hỏa tương lưu. Triệu Thu Thực bọn hắn sốt ruột đến sắp khóc lên, con cua thủy tinh là cùng hống một tiếng, đã dùng hết toàn lực, nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi, nhưng là, y nguyên không cứu vãn nổi xu hướng suy tàn. Oanh, cuối cùng, Quang Minh hộ thuẫn vỡ nát, chỉ gặp tất cả độc hỏa tương lưu trong nháy mắt giống lũ ống một dạng đánh thẳng tới, hướng sơn cốc đánh tới, trong nháy mắt muốn đem cả tòa sơn cốc bao phủ. Xong đời, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết, một ngọn núi này cốc muốn tan thành mây khói. Lăng, một thanh âm trong nháy mắt nổ tung, vang vọng đất trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.